Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1012, Vũ Long tấn cấp. Nhìn xem Thái Cổ Thần Sơn Tiên Vương, Vũ Long sắc mặt có chút khẩn trương. Ngươi là Thái Hư Học Viện thể hệ một cái học sinh. Ngươi thực sự là không may mắn a, cùng Diệp Dương đi gần như vậy. Thái Cổ Thần Sơn Tiên Vương từng bước một tới gần tới. Sắc mặt âm lãnh, thanh âm càng là băng lãnh không có mảy may tình cảm. Ta cùng với Diệp Dương không quen. Vũ Long trên mặt vẻ khẩn trương càng ngày càng rõ ràng. Không quen cũng phải chết. Thái Cổ Thần Sơn Tiên Vương đột nhiên truyền âm nói ra. Sắc mặt cũng dữ tợn. Đồng thời, hắn càng là bước ra một bước. Chỉ thấy hắn thân hình nhoáng một cái. Cũng đã hóa thành một đạo tiên quang. Lao thẳng tới Vũ Long. Vũ Long tựa hồ bị giật nảy mình. Hướng về sau nhanh chóng lùi lại đồng thời. Hắn thân hình càng là đánh lảo đảo một cái. Chỉ là một cái thể tu thôi. Đơn giản không biết sống chết. Xét thấy đại hội không cho giết người. Ta liền không giết ngươi. Nhưng là phế bỏ ngươi vẫn là không có vấn đề gì. Thái Cổ Thần Sơn Tiên Vương tiếp tục truyền âm. Nói muốn phế đi Vũ Long. Vũ Long chỉ là một cái thể tu thôi. Mà Thái Cổ Thần Sơn Tiên Vương lại là tinh thông đủ loại công pháp cùng thần thông. Hắn cùng cảnh giới bên trong. Hắn xem thường kẻ khác. Bởi vì hắn là Thái Cổ Thần Sơn Tinh Anh. Mạnh hơn xa phổ thông cùng cảnh giới cường giả. Mà thể tu. Ở toàn bộ tiên giới địa vị đều không quá cao. Hơn nữa Thái Hư Học Viện thể hệ cũng là có tiếng yếu. Bởi vậy, Thái Cổ Thần Sơn Tiên Vương càng thêm không đem Vũ Long để ở trong mắt. Hắn trực tiếp liền đem Vũ Long xem như là một con giun dế. Muốn giết cứ giết, Vũ Long hai mắt hơi híp, hai con ngươi chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Hắn Vũ Long mặc dù là thể tu, cũng không đáng chú ý. Nhưng cũng không phải là đối phương muốn giết cứ giết. Cái này, ta nhận thua đi. Vũ Long tiếp tục lui lại. Sắc mặt bối rối vô cùng. Tựa hồ cũng không dám cùng Thái Cổ Thần Sơn Tiên Vương đối kháng. Nhận thua. Tại sao có thể? Vẫn là ngoan ngoãn bị ta đánh ngã a. Thái Cổ Thần Sơn Tiên Vương cười lạnh. Thần thông bộc phát. Trực tiếp liền đánh tới. Vũ Long nổi giận. Ta cũng không phải dễ trêu. Vừa nói, Vũ Long một quyền đánh mạnh kích mà ra, trực tiếp đánh vào đối phương đánh tới thần thông phía trên. Oanh, thần thông nổ tung ra, bắn ra ngũ thải tiên quang, chói lọi vô cùng, mà Vũ Long thì là bị oanh kích lùi ra ngoài, trực xuyễn thô khí, chật vật không thôi. Vũ Long, không đến mức kém như vậy a, chỉ ít hẳn là có thể chống lại một hai, nơi xa. Thái Hư Học Viện người đều là có chút buồn bực. Vũ Long dù sao cũng là thể hệ đại sư huynh. Mặc dù thể hệ tổng cộng cũng liền chỉ có khoảng 1 vạn người. Nhưng Vũ Long cũng coi là dáng lùn bên trong người cao. Thực lực ngược lại vẫn được. Không đến mức như vậy kém cỏi. Đám người đều là không hiểu. Có chút im lặng. Lấy Vũ Long hiện tại biểu hiện đến xem. Hắn còn muốn tiến vào top 200 tên. Sợ là đều không cách nào tấn cấp a. Duy chỉ có Diệp Dương. Mặt không đổi sắc. Lôi đài bên trên. Thái Cổ Thần Sơn Tiên Vương lần thứ 2 phát khởi công kích. Vũ Long ngạnh kháng một cái sau đó. Lần thứ 2 bị đánh bay ra ngoài. Liên tục mấy lần sau đó. Hắn cũng đã khóe miệng chảy máu. Rất rõ ràng. Đang cùng Thái Cổ Thần Sơn Tiên Vương đối kháng bên trong. Hắn cũng đã rơi xuống hạ phong. Ha ha, cút đi cho ta. Một hồi sau, Thái Cổ Thần Sơn Tiên Vương cười ha ha lấy tập sát mà đến. Đây là cuối cùng một kích. Hắn muốn ở nơi này một kích đem Vũ Long từ lôi đài bên trên đánh bay ra ngoài. Đồng thời đem hắn phế bỏ đi. Trở thành một cái phế nhân. Đến được tốt, Vũ Long hét to một tiếng. Thanh âm vang dội vô cùng. Nếu như không nhìn cái kia tràn đầy hoang mang sắc mặt mà nói. Đám người còn cho là hắn thực sự là không sợ Thái Cổ Thần Sơn Tiên Vương một kích này đâu. Chỉ là, đáng tiếc là, hắn sắc mặt đã vượt qua bán hắn. Mà Thái Cổ Thần Sơn Tiên Vương cũng xem thường. Vũ Long cắn răng, Một cước mãnh liệt hắn ở tại lôi đài phía trên. Đông, lôi đài rung động, mà hắn thì là cũng đã mượn lực bay lên trời. Hướng về Thái Cổ Thần Sơn Tiên Vương liền mãnh liệt đụng tới. Không biết sống chết, Thái Cổ Thần Sơn Tiên Vương cười lạnh. Mày may xem thường, chỉ là, trong phút chốc sau đó, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Bởi vì nguyên bản không chịu nổi một kích Vũ Long lúc này không biết như thế nào cũng đã tránh khỏi. Hắn thần thông công kích, xuất hiện ở hắn trước mặt. Thậm chí, Vũ Long cái kia to lớn nắm đấm càng là trực tiếp đánh vào hắn lồng ngực phía trên. Oanh, răng rắc, Thái Cổ Thần Sơn Tiên Vương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ở trong quá trình này, hắn thể nội càng là không ngừng truyền đến xương cốt đứt gãy thanh âm. Nghe rợn người, xa xa nhìn sang, Thái Cổ Thần Sơn Tiên Vương lồng ngực cũng đã sụp đổ ra ngoài. Thậm chí còn có một chút đứt gãy xương cốt đâm đi ra. Máu tươi giống như suối phun đồng dạng phun ra ngoài. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng, Thái Cổ Thần Sơn Tiên Vương càng là trực tiếp ngã xuống đất. Cả người giống như bùn nhão đồng dạng co quắp ngã trên mặt đất. Hắn trên mặt đất vùng vẫy một hồi. Lập tức chớp mắt, thế mà cứ như vậy hôn mê đi. Đây là tình huống như thế nào? Nhìn thấy một màn này tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này đảo ngược cũng thật sự là quá lợi hại a. Trước đó vẫn là nghiêng về một bên tình huống. Hiện tại, trước đó đè lên Vũ Long đánh Thái Cổ Thần Sơn cường giả. Thế mà liền Vũ Long một quyền quật ngã. Không chỉ là như thế, hắn toàn thân xương cốt sợ cũng bị chấn bể. Nếu không cũng sẽ không giống như là ngây ngất đê mê bắn ra tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vũ Long thắng. Lúc này, Thiên Ngoại Thiên Tiên Vương tuyên bố chiến đấu kết quả. Thực sự là may mắn a. Còn tốt trước đó chiếm được một kiện cấm khí. Còn có thể dùng một lần. Nghe được tuyên bố bản thân chiến thắng. Vũ Long một mặt may mắn nói ra. Đồng thời còn xóa đi trên trán mồ hôi lạnh. Nghe được hắn nói chuyện. Đám người lại kỳ quái. Chẳng lẽ Vũ Long lần này chiến thắng hoàn toàn liền là dựa vào hắn trong miệng nói tới món kia cấm khí sao? Đây không phải Vũ Long tự thân thực lực. Không phải hắn tuyệt địa phản kích. Bất quá, hồi tưởng một cái phía trước. Người chung quanh tức khắc có chút tin tưởng. Nhưng tin tưởng Vũ Long là dựa vào cấm khí chiến thắng sau đó. Có ít người liền không nhịn được lo lắng. Vũ Long cấm khí lập tức liền đem cường đại vô cùng Thái Cổ Thần Sơn Tiên Vương đánh bại. Cơ hồ đem hắn đánh chết. Nếu như là bản thân gặp hắn đâu. Hắn nói còn có thể dùng một lần. Là vẻn vẹn lần này còn có thể dùng. Vẫn là còn có dư thừa lần lượt số có thể sử dụng. Không ai biết rõ Vũ Long đây là ý gì. Vũ Long, ngươi cái này tiểu tử chiếm được cái gì cấm khí? Tại sao không sớm một chút sử dụng? Vũ Long đã trở về sau đó. Thái Hư Học Viện một đám tiên nhân liền xông tới. Lao nhau bắt đầu hỏi thăm. Vũ Long nhướng mắt, ngay từ đầu liền dùng. Ngươi làm ta là ngớ ngẩn a. Nếu như ta không cẩn thận dùng bản thân thực lực liền có thể xử lý đối phương đâu. Vậy ta chẳng phải là lãng phí cấm khí. Đám người hơi hơi gật đầu. Vũ Long bảo hoàn toàn có đạo lý a. Ngươi cấm khí còn có thể sử dụng sao? Có người hỏi thăm. Vũ Long từ chối cho ý kiến cười cười. Cũng không có trả lời. Đồ đần mới có thể nói cho kẻ khác bản thân át chủ bài. Cho dù mọi người là sư huynh đệ cũng không được. Huống chi, nơi này còn có không ít có tâm người chú ý đến hắn đâu. Không sai, thực lực có chỗ tinh tiến. Bất quá, cho dù ngươi không có giả ngây giả dại, chỉ bằng bản thân chân tài thực học cũng hoàn toàn có thể thái cổ thần sơn cái kia tiên vương. Đối phương mặc dù cường đại, nhưng hắn công kích không làm gì được ngươi nhục thân. Diệp Dương thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Vũ Long bên tai. Kẻ khác đều tưởng rằng Vũ Long thực sự là dùng cấm khí đánh bại Thái Cổ Thần Sơn Tiên Vương. Nhưng chỉ có Diệp Dương biết rõ. Cái kia chỉ là Vũ Long một bộ lý do thoái thác mà thôi. Từ lúc Vũ Long đi lên lôi đài sau đó. Con hàng này liền tại giả ngây giả dại. Giả heo ăn thịt hổ. Hắn đầu tiên là yếu thế, nhường Thái Cổ Thần Sơn Tiên Vương cảm thấy bản thân không chịu nổi một kích. Sau đó mới ở thời khắc cuối cùng chuyển bại thành thắng. Coi như bị người nhìn ra Vũ Long không phải dùng cái gì cấm khí đánh bại đối phương, cũng sẽ không nhìn thấy Vũ Long chân chính thực lực. Chỉ là coi là Thái Cổ Thần Sơn Tiên Vương ăn chủ quan thua thiệt mà thôi. Nếu như liền bại lộ bản thân thực lực, ta sợ là không cách nào đi quá xa. Trước dùng loại này phương pháp tấn cấp trước a, Vũ Long cười hắc hắc. Truyền âm cùng Diệp Dương nói ra. Diệp Dương gật gật đầu. Ngươi có muốn hay không cấm khí? Lấy ngươi thực lực tiến vào 200 tên bên trong hẳn không có vấn đề gì. Nhưng nếu như muốn cao hơn thứ tự mà nói, sợ là liền không quá có thể. Vũ Long khoảng thời gian này có thể nói là tiến triển thần tốc, nhưng cuối cùng vẫn là ăn căn cơ thua thiệt. Mặc dù hiện tại có Diệp Dương chỉ điểm cùng có thể tu luyện phiên bản đơn giản hóa, hỗn độn chân kinh, nhưng muốn chân chính cường đại lên, vẫn là cần thời gian. Người có cấm khí, Vũ Long hai mắt tức khắc sáng lên. Nhất định phải có a. Cái này cho ngươi a, vừa nói. Diệp Dương Vũ Long bắn tới một cái giống như tiên đan đồng dạng lớn nhỏ đồ vật. Cái này cấm khí chỉ có thể dùng một lần. Diệp Dương giải thích một câu. Một lần cũng đã đầy đủ. Vũ Long cười hắc hắc. Có cái này cấm khí, hắn tiến vào 200 tên là hoàn toàn không có vấn đề. Nói không chừng, còn có thể xâm nhập 100 người đứng đầu đâu. Hỏa La thắng. Liền ở lúc này, trọng tài thanh âm truyền đến. Lại là Thái Hư Học Viện đệ tử Hỏa La đánh bại đối phương tấn cấp. Hỏa La thực lực còn tại Vũ Long phía trên. Bất quá hắn gặp được đối thủ là Lâu Ngoại Lâu, một cái tiên vương. Chiến lực cực kỳ cường đại. Một trận chiến này, Hỏa La đánh 10 phần vất vả. Cơ hồ là thủ đoạn đều xuất hiện. Cuối cùng mới thắng hiểm đối phương. Diệp Dương khẽ chau mày. Đến bước này, Thái Hư Học Viện đã có mười mấy người lên đài luận võ đi. Nhưng tấn cấp lại chỉ có Vũ Long cùng Hỏa La. Diệp Dương nhìn một chút những người khác. Dựa theo loại tình huống này phân phát triển tiếp, Thái Hư Học Viện những cái này đệ tử muốn lấy được một cái thành tích tốt, cơ hồ là không quá có thể. Vũ Long, người thương thế quá nặng đi. Nơi này chữa thương điều kiện không tốt lắm. Người trước tiến vào ta không gian bảo vật chữa thương a, Diệp Dương đột nhiên lớn tiếng nói ra. Vũ Long khẽ giật mình. Hắn chỗ nào có cái gì thương thế a? Những cái kia bị thương ngoài ra đều vẫn là hắn giả ra. Căn bản đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này, hắn liền muốn phản xạ có điều kiện nói chuyện. Chỉ là, Diệp Dương vung tay lên. Lại là đã đem hắn thu vào thời không điện bên trong. Vũ Long, hiện tại ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi nhất định phải cho ta tiến vào 50 người đứng đầu. Diệp Dương thanh âm tại Vũ Long bên tai vang lên. Vũ Long thân thể chợt run lên. Trên mặt lộ ra cười khổ. Hệ trưởng, ngươi thực sự là coi trọng ta. Ta chỗ nào có cái gì năng lực tiến vào 50 người đứng đầu a? Ngươi cơ sở cũng không kém. Mà lại còn tu luyện có hỗn độn chân kinh. Ngươi thiếu khuyết chỉ là thời gian lắng đọng mà thôi. Hiện tại, ta liền cho ngươi đầy đủ thời gian. Diệp Dương thanh âm truyền đến. Không thể nghi ngờ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.